Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1581, thăm dò. Viễn Nhi, ngươi cái này muốn đi sao? Ngao Quân gắt gao siết Diệp Viễn lòng bàn tay, phi thường không bỏ, khó khăn chớ chú giải trừ. Có thể cùng Nhi tử hào hào nói chuyện tâm tình, Nhi tử lại lập tức phải đi. Diệp Viễn đã tại lưu đày chi địa theo nàng một tháng lâu. Thật là đúng là vẫn còn muốn ly biệt. Ngao Quân đã biết Cơ Chính Dương chết đi tin tức. Mấy ngày này vẫn luôn là tinh thần chán nản. Diệp Viễn mang theo Ly Nhi tốt một trận an ủi, mới đưa Ngao Quân trấn an hạ xuống. Mẫu thân, Hải Nhi thiếu linh tuyết quá nhiều. Mấy năm nay, một mực sống đang tự trách ở giữa. Không thể sớm một ngày đưa nàng cứu trở về. Lòng ta khó yên a. Diệp Viễn cảm khái nói. Thật vất vả cùng mẫu thân đoàn tụ. Hắn cũng không muốn lập tức rời đi. Thật là thông thiên giới còn rất nhiều chuyện chờ hắn đấy. Hắn cũng không thể dây dưa lâu lắm thời gian. Gặp mẫu thân vẻ mặt không bỏ dáng vẻ. Diệp Viễn cười nói. Hài Nhi hiện tại có biện pháp bảo mang theo. Xuất nhập không gian loạn lưu 10 phần thuận tiện, về sau chỉ cần rỗi rãnh, liền sẽ trở lại gặp ngài. Lão Tổ Tông đã ở một bên nói, hảo Nam Nhi trí tại nghìn dặm, nếu biết bên ngoài có càng thế giới rộng lớn, vùi ở cái này sừng thú vướng mắc trong tính là chuyện gì xảy ra. Nghe Lão Tổ Tông vừa nói như vậy, Ngao Quân cũng không tiện lại kéo Diệp Viễn không thả, lúng túng cười nói. Viễn Nhi, mẫu thân biết ngươi con đường đi tới này rất không dễ dàng. Tại thông thiên giới, có thể phải cẩn thận một chút a. Diệp Viễn gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ ly khai lưu đày chi địa. Diệp Viễn lại đi xem đi Côn Ngô thần mộc nơi đó. Lúc này lại nhìn thấy Côn Ngô, Diệp Viễn càng thêm cảm thấy thâm bất khả trắc. Cái này khiến trong lòng hắn rất là giật mình. Cái này Côn Ngô thần mộc, đến cùng là cái gì cảnh giới a? Diệp Viễn kinh ngạc, thật Côn Ngô so với hắn càng thêm giật mình. Còn nhớ rõ trước đây Diệp Viễn ly khai, Côn Ngô đối Diệp Viễn là 100 cái không coi trọng. Ai nghĩ được, chuyến đi này trăm năm, lại lúc trở về, Diệp Viễn vội vàng địa, mà đột phá đến quy khư trung kỳ. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Viễn chặt đứt thiên đạo. Cư nhiên như trước có thể điều động thiên đạo chi lực. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử ngươi, đến là làm sao làm được? Côn Ngô nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc nói, Diệp Viễn cùng Thiên Nghiệt đánh một trận. Côn Ngô tự nhiên đúng với ngực. Lúc đó, thật là đem hắn cả kinh không nhẹ. Vô Trần thân hình lóe lên mà ra, cười nói, lão Côn, người ta đều nhìn lầm a. Tiểu tử này tiềm lực có thể so với Tiên Lâm lão quỷ mạnh hơn. Côn Ngô ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, chỉ giáo cho. Vô Trần vuốt râu cười nói, Tiên Lâm làm được, hắn đều làm được. Tiên Lâm không làm được, hắn cũng làm đến. Ta rất là chờ mong hắn tương lai có thể đạt được cái dạng gì cao độ. Côn Ngô con ngươi co rụt lại, giật mình nói, Tiên Lâm lão quỷ nếu như không vẫn lạc, thiên đế cảnh giới là chạy không? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể đạt được vô thượng thiên đế chi cảnh? Vô Trần cười không nói. Bà cái Côn Ngô biệt xuất nội thương, Diệp Viễn vốn là muốn nhìn xem có thể hay không mời Côn Ngô xuất sơn. Thật là hắn phát hiện, cho dù là hiện tại thiên đạo khôi phục rất nhiều, như trước không chịu nổi Côn Ngô bực này tồn tại, đành phải thôi. Tất cả giao phó xong, Diệp Viễn mang theo Ly Nhi, Bạch Quang, Tiểu Hòa, Lục Nhi bốn người lần nữa tiến nhập không gian loạn lưu. Trăm năm đi qua, mấy người này thực lực cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Ly Nhi, Bạch Quang cùng Tiểu Hỏa ba người thể chất đặc thù, lúc này cũng đã là khuy thiên cảnh giới cường giả. Chính là Lục Nhi, cũng đã đạt được động huyền đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến khuy thiên cảnh. Mấy người này muốn đi thông thiên giới, cũng là vẻ mặt hưng phấn, cầm lấy Ninh Tư Ngữ cùng Lương Uyển Như để hỏi liên tục. Giống như là bốn cái hiếu kỳ bảo bảo, tại tiên lâm thế giới đợi thời gian dài như vậy, Lương Uyển Như đã biết Diệp Viễn vì sao lại đối nàng kính nhi viễn chi. Cùng dung mạo không quan hệ, hắn liền ly nhi đều không thể cho ra hứa hẹn, huống chi là chính mình đâu. Kể từ đó, Lương Uyển Như ngược lại là rộng rãi rất nhiều, cả người cũng rộng rãi không ít. Diệp Viễn nhưng là đi tới tiểu bàn tử bên người, cười nói, chuyến này, có thu hoạch gì không có? Tiểu bàn tử xem Diệp Viễn liếc mắt, than thở, thực sự là không cách nào tưởng tượng, liền ngươi đã có như vậy cực kỳ bi ai qua lại. Nơi này là Diệp Viễn quê nhà, tiểu bàn tử đám người đối Diệp Viễn đi qua sự tình đương nhiên hết sức tò mò. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được Diệp Viễn kiếp trước gặp huynh đệ phản bội, phụ thân bị giết bỏ mình tao ngộ, càng về sau lại gặp phải tình cảm chân thành thiêu đốt thần hồn loại chuyện như vậy. Tựa hồ chính mình tai họa cùng Diệp Viễn so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải chính tay nghe đến mấy cái này sự tình, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Diệp Viễn dạng này một cái rộng rãi người, lại có dạng này qua lại. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn dụng tâm lương khổ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn có Diệp Viễn kinh lịch, sợ rằng sớm biến thành một cái thích giết chóc như mạng người điên. Thật là, Diệp Viễn không có oán trời trách đất, hắn dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một đi tới. Vì phụ báo thù, vì tình cảm chân thành tìm kiếm sinh cơ. Cái này, yêu cầu thế nào đại nghị lực a? Diệp Viễn làm nhiều như vậy, không phải là để cho hắn một lần nữa tỉnh lại đi. Tiểu bàn tử cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, nói, Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Diệp Viễn cười ha ha nói, này mới đúng mà, chứng kiến ngươi bị ổi như vậy nụ cười, ta liền biết cái kia tiểu bàn tử lại trở về. Ngoặc kép, ở trong đan tháp, Lộc Minh đang ở hướng đại trưởng lão Nhược Hư lên án mạnh mẽ Diệp Viễn không phải. Đại trưởng lão, tiểu tử này có tài đức gì? Dựa vào cái gì lập tức liền trở thành trưởng lão a? Một cái ba sao đan thần trở thành đan tháp trưởng lão. Cái này nói ra không phải chọc người chế nhạo sao? Đại trưởng lão lẳng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, vô hỉ vô bi. Chờ Lộc Minh nói xong, Nhược Hư trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói, chuyện này là phía trên trực tiếp quyết định, ngay cả ta cũng không biết ngọn nguồn. Ta hỏi ngươi, tiểu tử kia thực lực đến như thế nào? Lộc Minh tức giận nói, ta nhổ vào, hắn có thể có thực lực gì? Theo ta thấy, hắn chính là cố lộng huyền hư, hắn một cái ba sao đan thần, có thể chỉ điểm lục giật. Nói ra cũng có người tin a. Ta khẳng định đây chẳng qua là Hiên Vũ cố tình bày nghi trận. Lục giật nhất định là sớm đã có đột phá, một mực giữ kín không nói ra, chờ lấy lần này đan tháp thi đấu bên trong một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ là không khéo chuyện này bị đụng vào ta, bọn hắn liền xuống cái bộ đem ta bộ đi vào. Lộc Minh đến bây giờ cũng không tin Diệp Viễn có thể chỉ điểm lục giật luyện thành thượng phẩm thất khiếu tính ngộ đan. Loại chuyện như vậy căn bản cũng không hợp lẽ thường. Đại trưởng lão hơi nhíu mày, nói, ý ngươi là tiểu tử này chẳng qua là Hiên Vũ một con cờ dùng để mê hoặc chúng ta? Lộc Minh gật đầu nói, trừ luật tình huống này, ta căn bản muốn không ra khả năng khác. Bất quá, đại trưởng lão ngài cũng phải cẩn thận, Hiên Vũ gần nhất tại đan đạo thượng có thể đột phá không nhỏ. Cái kia tử linh diệt tủy độc, nghe nói là không có thuốc nào chữa được, hắn lại mượn Diệp Viễn tay giải, Đại trưởng lão không khỏi rơi vào trầm tư. Diệp Viễn xuất hiện, xác thực quấy rầy hắn sở hữu bố trí. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lộc Minh lo lắng rất có đạo lý. Không thể phủ nhận, cái này Diệp Viễn nhất định là có chút thực lực. Bằng không Hiên Vũ cũng không biết chọn chúng hắn. Thế nhưng muốn nói Diệp Viễn nghịch thiên đến có thể chỉ điểm 4 sao đan thần trình độ, hắn nhưng là không tin. Chuyện này là phía trên trực tiếp định, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái kia Diệp Viễn đã có bao nhiêu cân lượng, thử một lần liền biết. Lần này đan tháp thi đấu, người tự mình đi khiêu chiến hắn. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.